chúng ta mới là yêu nhau, vì sao không thể ở cùng nhau? Tương Hân, thực xin lỗi. Trong lòng một lần nữa lại xúc động, cô là cô gái anh. Yêu anh lại không thể cho cô thứ gì, thậm chí cùng cô một lúc trong lòng anh. Còn muốn một người khác, anh chết tiệt thực mẹ nó là một thằng tồi. Lạc Kỳ, không cần nói xin lỗi, anh không có lỗi với. Em sai trước. Lạc Kỳ vỗ vỗ lưng cô, không biết nên nói như thế nào. Để an ủi cô, anh xác thực không muốn bắt nạt cô, nhưng trên thực tế anh cũng xác thực không muốn cô. Được rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì, tôi đưa em về. Trước, không dây dưa nữa, Tương Hân thuận theo, để anh đưa cô. Về, trong lòng lại hoảng loạn, cô hiểu được một người đàn ông có thể cự tuyệt một cô. Gái kiên quyết thế, chỉ có thể nói anh ta không muốn người đó. Con gái thật sự rất đáng thương, một người đàn ông nếu mê luyến thân thể của Mi sẽ cảm thấy anh ta không phải yêu bản thân Mi, mà là trầm mê vì dục vọng. Nhưng, nếu một người đàn ông thanh tâm quả dục, Mi lại lo lắng, hai người thân mật như vậy, anh ta ngay cả chạm vào cũng không chạm vào Mi, có phải căn bản là không thương Mi không? Người đầu không nhất định đúng, nhưng người sau cô biết nhất định đúng rồi. Tương Hân không thể nhận Lạc Kỳ cho cô một tương lai hy vọng rồi lại bắt cô phải từ bỏ. Cô phải bắt được anh, cô nhất định sẽ bắt lấy anh. Chờ Lạc Kỳ trở lại nơi của Tề Phàm, cô đã chuẩn bị ngủ. Lạc Kỳ nhíu mày, cô bình thường con cú, không đến 12 giờ căn bản sẽ không ngủ, hiện tại mới 10 giờ cô đều lại đang ngủ. Nhìn thấy anh đến, cô còn cau mày oán giận, trễ như vậy sao không trở về nhà mà ngủ. Lạc Kỳ cảm thấy anh áp lực cả đêm nay đều bị cô gái này khơi mào, anh tâm tâm niệm niệm nhớ cô cả đêm, cô lại đuổi anh về nhà ngủ. Cô là vợ anh, cô còn nhớ thứ đã ký trong hợp đồng. Không, anh vì sao anh ngủ một mình chứ? Anh sẽ ngủ ở đây. Giận dỗi cởi sạch quần áo, nhấc người chuẩn bị nằm bên cạnh người cô, một phen ôm cô vào trong ngực, cảm giác được biến hóa thân thể anh, Tề Phàm cả kinh. Đừng, tay để trong ngực anh, cắn răng cô đẩy anh ra. Sao em lại thế? Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi gặp anh không để ý tới anh, còn chưa tính, giờ còn bày trò gì nữa. Nắm tay cô, sợ làm cô bị thương nên không dám dùng sức, cô còn lấy hết sức từ lúc sinh ra đến giờ đẩy anh. Cô còn như vậy, anh thật sự sẽ tức giận. Cô đối với người khác thì cười vui vẻ, sao vừa thấy anh liền dương cung bạt kiếm. Còn nữa, cô véo mặt tên xinh đẹp kia, anh còn chưa tính toán với cô, vậy mà cô còn chả thèm nề nang mặt mũi với anh. Mất hứng thì anh sang chỗ Tương Hân kia mà ngủ. Các người cũng không phải chưa ngủ chung. Chúng ta đúng là chưa ngủ chung. Anh cũng chỉ muốn cùng ngủ với em. Anh biết cô đang tức mình, lại không biết dỗ cô thế nào, đành phải hét lớn để che giấu sự bối rối của mình. Anh là muốn cùng em ngủ hay là muốn cùng em làm? Lạc Kỳ, em không phải công cụ phát tiết của anh. Hàm chứa lệ cô hét lại, cô không phải không muốn nói cho anh cô có cục cưng, cô không muốn lại một lần nữa đẩy hai người vào chỗ đường cùng. Lệ cô làm anh càng thêm phiền chán, thừa dịp cô thả lỏng khí lực, anh lao vào cô, ôm cô vào ngực. Được rồi, không làm gì hết, ngủ. Tề Phàm khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trước ngực anh ôm rất chặt cô, không thể hô hấp. Anh phản ứng rõ ràng như thế, cực nóng lại gắng vậy làm cho cô không thể xem nhẹ. Lạc Kỳ, thân thể anh cứng đờ chờ dục vọng bình ổn, anh lại bị cô làm tức tới mức choáng váng mới có thể nói ra chữ ngủ, giờ lại tự mình chuốc lấy khổ. Cô còn dám gọi anh, cô còn gọi anh một tiếng, anh sẽ thật sự biến cầm thú cho cô xem. Lạc Kỳ, nếu em không muốn ngủ, chúng ta có thể làm thứ khác. Thân thể đưa về phía trước, uy hiếp đặt lên nơi mềm mại của cô. Lạc Kỳ, đừng, em không thoải mái. Cô trợn tròn mắt, thân thể nháy mắt thẳng tưng tay lại ra sức chống cự anh. Phản ứng cô như vậy làm cho Lạc Kỳ gắt gao nhíu mày. Tề Phàm, đáng giận, đây là em ép anh. Anh thực sự muốn xúc động mà bóp chết cô, hôm nay rốt cuộc cô bị đứt cái dây thần kinh nào thế? Cô sẽ thực hành bạo lực gia đình với anh sao? Anh không cho phép. Một bàn tay ôm sát cô, một bàn tay lôi kéo tay cô xuống phía dưới của mình. Ánh mắt anh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tề Phàm, cứ như vậy nắm tay cô rất nhanh co rúm lại. Tề Phàm muốn đánh cho Lạc Kỳ này không biết xấu hổ hư hỏng này ngất luôn đi. Nghe thấy thanh âm dâm mỹ, Tề Phàm đã có phản ứng. Phía dưới có dòng nhiệt tán loạn, cô vừa xấu hổ, lại giãy giụa không ra, cắn lên cánh tay đang quấn quýt lấy mình một cái. Lạc Kỳ lại cố ý hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, trong miệng có vị ngọt mặn của máu. Lạc Kỳ để cô tùy ý cắn, động tác thủy chung không ngừng, rốt cục anh ở một tiếng thở dài chấm dứt tra tấn ngọt ngào này. rút khăn tay giúp Tề Phàm lau tay, Tề Phàm lại đoạt. Lấy khăn tay xoay người, tự mình động thủ, biết cô thật sự tức giận, thân thể tiến tới chạm vào. Lưng cô, khẽ cắn bả vai cô, nếu không phải tại em gọi anh đã nhịn được rồi. Nghĩ thế nào, lại bỏ thêm một câu, ít nhất đêm nay cũng nhẫn được. Chỉ là em bị anh ôm không thở được, xin lỗi, lệ Tề Phàm, làm ướt gối, anh luôn như vậy khi. Cô nghĩ đã đến lúc nên từ bỏ, lại cho cô uống mê dược. Xe đầu nói, đàn ông là rượu, một khi đã chạm vào sẽ say, còn nữa đàn ông là độc, một khi chạm vào sẽ chết. Anh nói là kỳ là độc, chạm vào không được, nhưng Tề Phàm lại cảm thấy, là kỳ là rượu, làm cho cô say mê, có, đôi khi cô hy vọng anh là độc để khi hết hy vọng thì kết thúc mọi chuyện. Cách chương.